năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 68, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi, sau khi Hạ Chi Tuyển bỏ nhà đi được một tuần, bố mẹ cậu bắt đầu không bình tĩnh được nữa. Ban đầu còn rất gay gắt hung dữ với cậu, nhưng bây giờ thì lại không biết phải làm sao. Bành Linh cố gắng liên lạc với Hạ Chi Tuyển, nhưng điện thoại không có người nhận, bà còn phái người đi tìm nhưng cũng chẳng có ích gì. Hai vợ chồng bàn bạc với nhau một hồi, cuối cùng chọn giải pháp đi đường vòng, liên lạc với bố mẹ Cố Tư Ức, sau đó bớt chút thời gian trong lúc cấp bách để tới thành phố S gặp vợ chồng Cố Chí Viễn. Cố Chí Viễn chủ trì, mở tiệc chiêu đãi hai người. Sau khi xảy ra chuyện này, nói thật là trong lòng Cố Chí Viễn rất băn khoăn, cũng muốn mượn cơ hội này để hai bên có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau. Ông mở lời xin lỗi trước, không thể ngờ được là chuyện lại tiến triển đến mức này, đã phục tấm lòng của hai người dành cho Tư Ước rồi, hai người làm cha mẹ chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Ngay từ đầu nếu bọn họ không chủ động tìm tới xin giúp đỡ thì cô Tư Ước đã chẳng tới Long Hưng học không truyền trường thì cũng sẽ không quen biết Hạ Chi Tuyển. Giờ chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông. Tư Ước là một cô bé rất đáng yêu, tôi rất thích nó, thật lòng tôi rất muốn nhận con bé làm con gái nuôi. Bành Linh chân thành nói, trong nhà tôi còn để riêng một phòng cho con bé rồi, muốn con bé đến nhà chơi thường xuyên hơn. Tôi với ông Hạ bận rộn suốt ngày, A Tuyển rất cô đơn, cho nên tôi nghĩ nếu nó mà có một đứa em gái thì tốt, hai anh em có thể làm bạn. Hạ Quảng Vũ nói, Chí Viễn, không giấu gì cậu, A Tuyển đã có vị hôn thê rồi, hai bên gia đình đã đi đến thống nhất, đợi hai đứa tốt nghiệp đại học thì kết hôn. Tất nhiên bây giờ vẫn đang học trung học nên chưa cần thiết phải có tình cảm, A Tuyển với Tư Ước mà ở bên nhau thì sau này người chịu tổn thương sẽ là Tư Ước, tương lai không có kết quả thì có cô bé nào chịu đựng được. Chỉ bằng bây giờ giải quyết dứt khoát luôn cho xong. Bành Linh nói, chúng tôi phản đối chuyện của hai đứa tuyệt đối không phải là việc không thích Tư Ước, ngược lại chúng tôi rất thích con bé, nhất là tôi đây, vẫn luôn muốn có một cô con gái. Tương lai chuyện của con bé chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết sức có thể. Nói tới đây, Cố Chí Viễn và Hứa Giai Tuệ đã hiểu rồi. Chuyện yêu sớm không quá quan trọng, nhưng nếu nó liên quan đến tương lai vận mệnh của gia tộc thì lại là chuyện lớn. Nhà họ Hạ đã xác định vị hôn thê cho con trai, khẳng định là để liên kết thế lực giữa hai gia đình. Mà sự xuất hiện của con gái mình đã làm đảo lộn kế hoạch cuộc đời của cậu chủ nhỏ Hà họ Hạ, ảnh hưởng đến tương lai của gia đình họ. Cố Chí Viễn đã lăn lộn nhiều năm trong thương trường, hiểu rất rõ về những gia đình quyền thế. Gia đình họ lại chỉ là dân kinh doanh bình thường, con gái họ không phải là người vợ mà nhà họ Hạ lựa chọn cho con trai, kể cả nó có quyết tâm muốn ở bên Hạ Chi Tuyển đi nữa thì tương lai cũng sẽ không có một kết quả tốt đẹp gì, con dâu không được gia đình chồng chấp nhận sẽ rất khổ, mà đây lại còn là nhà họ Hạ tuyệt đối không thể đắc tội. Trong hoàn cảnh làm ăn buôn bán đặc thù trong nước này, các công ty gia đình hầu như đều không trong sạch gì, chịu không nổi khi bị gây sức ép. Thương nhân không thể đấu lại được quan chức, đây là chuyện rất rõ ràng. Cố Chí Viễn gật đầu nói, tôi hiểu sự khó xử của hai cậu, tôi cũng không. Góc truyện audio.com, hy vọng là hai đứa nó sẽ tiếp tục yêu đương. Hứa Giai Tuệ cũng chủ động nói, chúng tôi sẽ chuyển trường cho Tư Ước, cho nó đọc xa nhà chúng tôi cũng không yên tâm, ngày nào cũng nhớ nó thôi thì cứ cho nó học trường gần nhà vậy. Xin lỗi nhé Chí Viễn, tầm này năm ngoái chính chúng tôi đã bảo hai vợ chồng cậu đưa con gái lên đây học. Không sao, chuyện đến nước này chúng tôi cũng không muốn. Cố Chí Viễn thật sự chỉ muốn cho Tư Ước làm con gái nuôi của nhà họ Hạ chứ không phải con dâu. Chúng tôi sẽ liên hệ giúp Tư Ước, bảo đảm con bé sẽ được học ở một trường tốt nhất ở đây. Không cần đâu, tôi có bạn ở Bộ Giáo dục thành phố S. Cố Chí Viễn không muốn nợ thêm một ân tình nữa của nhà họ. Có chuyện gì cần thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Phía Tư Ước mong hai vợ chồng làm tốt công tác tư tưởng cho con bé không quấn quýt A Tuyển nữa thì A Tuyển sẽ nề nếp lại ngay. Thằng bé này mới đây còn bỏ nhà đi, trước đây nó chưa từng chống đối bố mẹ như thế. Cố Chí Viễn và Hứa Giai Tuệ an ủi. Con trai đến tuổi trưởng thành thường nổi loạn như vậy, không sao đâu, qua giai đoạn này rồi sẽ ổn thôi. Hai vợ chồng họ Cố về đến nhà liền đến phòng con gái để tâm sự. Thời gian này Cố Tư Ước không khóc cũng không gây sự, chỉ vùi đầu vào học, vừa khiến cho hai vợ chồng rất vui mừng, cũng vừa không đành lòng mà khiển trách con. Nhưng mà chuyện đã tới nước này rồi còn có cách gì nữa đây? Cố Chí Viễn nói, bố với mẹ đang tính sẽ chuyển trường cho con. Cố Tư Ước lập tức quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn bố mẹ. Sao lại phải chuyển trường, trường học không cho phép cô học tiếp ư? Hạ Chi Tuyển đã có đối tượng để kết hôn rồi, Tư Ước à, hai đứa không có tương lai đâu. Hứa Giai Tuệ nhẹ nhàng khuyên nhủ, đối tượng kết hôn, ai vậy mẹ? Cố Tư Ước hỏi, là con gái của một quan chức lớn, có thể liên hợp với nhà họ Hạ. Cố Tư Ước sợ run mấy giây, xem thường nói, con không tin đâu, ban đầu không phải đã nhận con làm cô dâu nhỏ của anh ấy rồi hay sao? Người lớn cứ toàn nói lung tung, nay một câu mai một câu, chẳng có gì chính xác cả. Cô dâu nhỏ chỉ là lúc hai đứa mới sinh, bố mẹ nói đùa một chút thôi, không ai coi là thật hết. Lúc gặp lại nhau có nhắc đến một lần nữa cũng chỉ để gia tăng tình cảm, con lại tin là thật sao? Cố Tư Ước đỏ mặt khó chịu hậm hực, ai biết bố mẹ nói câu nào thật câu nào giả chứ? Chuyện cô dâu nhỏ chỉ là một lời nói đùa thôi. Cố Chí Viễn nói, hai gia đình không hợp nhau, kết hôn không phải là sự liên kết giữa hai người, mà là hai gia đình. Cố Tư Ước nào còn nghe vào tai mấy câu này nữa, với lại cô cũng không thể lý giải được tư duy của người lớn. Cô chỉ nghĩ là cô thích anh cũng thích cô, một chuyện rất đơn giản mà sao lại phải làm phức tạp lên như thế. Có những chuyện không thể chỉ nói bằng một hai câu. Tư Ước à, bố cho con hai giả thiết, thứ nhất con không để ý đến sự phản đối của bố mẹ, vẫn muốn ở bên Hạ Chi Tuyền. Nó bỏ nhà đi con cũng theo nó luôn, hai đứa đang học cấp 3 cùng nhau bỏ trốn rồi lưu lạc khắp nơi hay sao? Không bàn đến việc con sống thế nào, nhưng sau khi con bỏ đi bố mẹ sẽ không ổn chút nào, không chỉ đau buồn vì mất đi một người con, mà còn phải chịu áp lực đến từ những người khác nữa. Thứ hai, con chuyển trường, chia tay Hạ Chi Tuyền, hai đứa yên ổn tập trung vào việc học của mình. Đợi hai năm sau lên đại học các con đã trưởng thành rồi, lúc ấy nếu thằng bé vẫn kiên. Gocchuyenaudio.com, định muốn ở bên con, mà con cũng kiên quyết không lấy ai ngoài nó. Cố Chí Viễn dừng lại một chút, nói rất nghiêm túc. Bố mẹ đảm bảo sẽ không can thiệp vào nữa, mấy năm nay bố mẹ đã mở rộng sự nghiệp ra nước ngoài rồi, đến lúc đó cùng lắm thì cả nhà mình di dân sang nước khác sống. Vì tình yêu của con, tương lai của con, gia đình mình phải rời xa quê hương cũng không sao hết. Editor, ý của bố cố di dân sang nước ngoài là để cho nhà họ Hạ không gây sức ép được, hai bạn có thể tự do yêu đương. Đóng ngoặc đơn, con Cố Tư Ước vừa định nói thì hai mắt đã đỏ hoe, cổ họng nghẹn ngào. Hứa Giai Tuệ nhẹ nhàng xoa đầu con, nói, bố mẹ chỉ có một đứa con gái là con thôi, chỉ cần con mạnh khỏe là đủ, bố mẹ thế nào cũng được. Bố mẹ không ép con, nhưng cũng mong con xem xét hoàn cảnh để đưa ra lựa chọn tốt nhất. Cố Tư Ước chậm rãi gật đầu, nước mắt trào ra. Con biết rồi à, cần sẽ chuyển trường. Con ngoan, Hứa Giai Tuệ đứng dậy ôm Cố Tư Ước vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, các con vẫn còn trẻ, còn rất nhiều thời gian, không phải sợ hãi sự ly biệt ngắn ngủi này. Nếu hai đứa có duyên, cuối cùng vẫn sẽ được ở bên nhau thôi. Cố Chí Viễn động viên con. Hạ Chi Tuyền là một cậu học sinh xuất sắc, con dù có chuyển đến trường mới thì vẫn phải cố gắng học nhé, không thì sau này sẽ không đứng ngang hàng nhau đâu. Hạ Chi Tuyền định hôm sau sẽ đi gặp Cố Tư Ước luôn, nhưng sau khi đặt điện thoại xuống, cậu vẫn phải đè nén tâm trạng kích động này của mình lại. Trước mắt phải tập trung hoàn thành xong dự án quan trọng này, không tự chủ được về kinh tế thì sao dám đòi hỏi sự tự do, càng không có cách nào để cô tin vào một tương lai tốt đẹp. Cậu không phải là người chỉ biết lý luận suông, cũng không phải là người liều lĩnh, dù có làm việc gì thì cũng phải lên kế hoạch thật tốt. Cậu đã hoàn thành xong công việc vốn phải một tháng mới xong trong nửa tháng. Trong nửa tháng đó, trừ lúc ra ngoài ngồi ăn với Lục Gia Diệp và lúc nói chuyện phiếm vài câu với Cố Tư Ước trước khi đi ngủ ra thì hầu như cậu đều không ra cửa, ngay cả bọn bạn dù đi chơi bóng cậu cũng từ chối. Cuối cùng cũng hết bận, đợi thêm một thời gian ngắn, cậu nhận được một khoản thù lao rất khá, lập tức lên đường tới thành phố S. Trên tàu cao tốc cảnh non nước bên ngoài lướt qua rất nhanh, cậu đeo tai nghe vào, nghe ca khúc Am Yours mà lần trước đã nghe cùng Cố Tư Ước khi về nhà cô, tâm trạng trở nên thoải mái hơn nhiều. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, là nỗi khát vọng và niềm hạnh phúc khó mà che giấu được. Dù sao cũng chỉ là một cậu con trai 17 tuổi, dù có thông minh chín chắn đến mấy thì trong lòng vẫn luôn tràn ngập những cảm xúc mãnh liệt. Có lúc nghĩ đến người thương thì máu trong người trở nên sôi trào, có lúc nhung nhớ cả ngày cả đêm, còn cả khi liều mạng làm việc để mong sớm được gặp cô nữa. Bây giờ vì sắp được gặp cô rồi, mà cậu dường như kích động đến nỗi muốn bay ra ngoài cửa sổ luôn. Buổi tối Hạ Chi Tuyền mới tới thành phố S, cậu gọi xe tới khu biệt thự nhà Cố Tư Ước rồi gọi điện cho cô. Sau mấy tiếng chuông thì cô bắt máy, alo, âm thanh nghe toàn là giọng mũi. Bị cảm sao, cậu nghe ngay ra là giọng cô không được bình thường. Vâng, mấy ngày qua cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, không biết phải nói gì, ngày ngày chìm trong nỗi buồn, chẳng hiểu vì sao mà bị cảm luôn. Em đó, cậu thở dài, giọng nói có phần bất đắc dĩ, mới nửa tháng không gặp thôi, em không thể tự chăm sóc. Gocchuyenaudio.com, bản thân sao, chỉ bị cảm nhẹ thôi mà, em không sao rồi. Cô nói, Hạ Chi Tuyền, anh mua cho em một thứ, shipper đang ở bên ngoài khu biệt thự không vào trong được, em ra ngoài nhận đi. Hả, anh mua cho em cái gì vậy? Cố Tư Ước kinh ngạc hỏi, thứ gì mà shipper giao đến tận nhà nhỉ, có phải là hoa tươi hay bánh ngọt gì đó không? Em ra ngoài nhận sẽ biết mà. Vâng, mau lên, đừng để người ta phải đợi lâu. Em ra ngay đây, Cố Tư Ước vội vàng đi xuống nhà thay giày rồi ra cửa. Khu biệt thự rất lớn, đi bộ ra ngoài khu cũng khá mất thời gian, nghe anh nhắc nhở cô liền chạy thật nhanh, dưới cái nóng mùa hè tháng 7, trên người đã toát mồ hôi. Đi ra ngoài khu biệt thự cô nhìn xung quanh, làm gì có ai. Vừa rồi đáng lẽ ra phải bảo anh đưa số điện thoại của shipper luôn mới đúng. Cố Tư Ước lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Hạ Chi Tuyền. Vừa mới mở khóa di động thì bỗng có một người ôm chầm lấy cô từ phía sau, siết cô lại thật chặt. Cố Tư Ước giật bắn mình, lúc phản ứng lại thì người thấy mùi hương thơm ngát đặc trưng của một người con trai. Cô chậm rãi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn người đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt mình. Sau niềm vui sướng ngoài ý muốn, lòng cô bắt đầu cảm thấy rất ngọt ngào. Hạ Chi Tuyển giơ tay lên ôm mặt cô, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi mềm một cái. Anh sao anh lại ở đây? Anh đến gặp em mà. Hạ Chi Tuyển buông cô ra, nắm tay cô đi tới chỗ hàng cây ít người lui tới. Đến rừng cây, khắp nơi đều được che phủ, cậu liền kích động ôm cô vào lòng, ôm rất chặt. Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, mùa hè nên cả hai đều mặc áo mỏng, dường như cô có thể cảm nhận được nhiệt độ và nhịp tim của anh qua lớp áo. Tim Cố Tư Ước đập như sấm, mặt nóng như bị lửa thiêu. Hạ Chi Tuyển cũng không khá hơn cô là bao, được ôm trọn thân thể mềm mại của một người con gái, đối với lứa tuổi của cậu mà nói là một kích thích quá lớn, mặt cậu cũng đang nóng bừng lên. Nhưng cậu thật sự không muốn buông tay, muốn ôm mãi như vậy, ôm thật chặt cô gái mà cậu yêu thương. Cậu khàn giọng nói vào tai cô, anh rất nhớ em, ngày nào cũng nhớ. Nước mắt Cố Tư Ước lập tức dâng lên, không khống chế được mà rơi xuống. Hạ Chi Tuyển buông cô ra, lau nước mắt cho cô. Sao lại khóc, nhớ tới việc gia đình gây áp lực cho cậu liền hỏi. Có phải bố mẹ em không cho em quen anh không? Cậu vừa hỏi xong đã thấy mặt mũi cô trắng bệch, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Tim Hạ Chi Tuyển quặn thắt, vừa đau đớn vừa sợ hãi, sợ cô không cần mình nữa. Cố Tư Ước lấy dũng khí quyết tâm nói. Xin lỗi anh nhầm, phải chuyển trường, bây giờ bọn mình không thể ở gần nhau được. Vì sao? Cậu cố gắng giữ bình tĩnh hỏi cô. Em không thể không quan tâm đến bố mẹ anh, lại có vị hôn thê, bố mẹ em không còn cách nào nên bây giờ em đành phải chuyển trường thôi. Con mẹ nó, vị hôn thê từ đâu ra vậy? Hạ Chi Tuyển quát lên, hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ rực. Bố mẹ anh đã lựa chọn cho anh rồi, bố mẹ em không thể can thiệp được, thật sự không có khả năng để thay đổi, em sẽ chuyển trường. Cố Tư Ước đã chuẩn bị tâm lý mấy hôm nay, cô cứ nghĩ rằng lúc nói với anh chuyện này cô có thể giữ bình tĩnh được, phân tích rõ ràng cho anh những điểm lợi và hại, nhưng lúc này trong lòng lại rối như tơ vò, nước mắt trào ra không ngừng, hoàn toàn không thể khống chế được. Còn anh, lẽ nào em không để ý đến anh sao? Hạ Chi Tuyển nắm tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Đã rất lâu rồi cậu. gocchuyenaudio.com Không phải trải qua cảm giác sợ hãi như lúc này, cậu luôn cố gắng nắm chắc mọi thứ trong tay, không muốn vì một lần bị bắt cóc lúc nhỏ, vì bị bố mẹ vô tâm mà chìm đắm trong những cơn ác mộng. Cậu đã dùng nhiều năm để khiến cho bản thân trưởng thành và tự lập, tạo ra một thế giới vững mạnh và an toàn. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của cô, cậu đã hoàn toàn kéo cô vào thế giới của mình rồi. Nếu như cô rời đi, thế giới của cậu cũng sẽ không còn nữa. Cố Tư Ước đón nhận ánh mắt của Hạ Chi Tuyền, khó khăn nói. Không phải, giờ phút này cô bỗng cảm thấy anh rất yếu đuối. Cô tiến lên một bước ôm lấy Hạ Chi Tuyển, vùi đầu vào ngực anh, hít sâu một hơi để ổn định tâm trạng, nói với anh. Em sẽ chờ anh, em vẫn nhớ lời anh nói mà, em sẽ không rời đi, sẽ không chạy mất đâu. Đợi 2 năm sau, khi bọn mình có đủ tự do và quyền lợi được yêu đương, anh lại đến tìm em nhé, được không? Hạ Chi Tuyển im lặng vài giây rồi mới hỏi. Nếu đến lúc đó mà bố mẹ em vẫn không đồng ý thì sao? Bố mẹ đã hứa với em rồi, đến lúc em trưởng thành thì sẽ không can thiệp vào chuyện của em nữa, ngược lại còn ủng hộ tất cả những quyết định của em. Cố Tư Ước ngước lên nhìn Hạ Chi Tuyển, còn bây giờ, bố mẹ em thật sự không thể làm gì. Hạ Chi Tuyển lại yên lặng một lúc lâu, cậu biết vì sao bố mẹ cô lại bất lực như vậy, trong chuyện này, những điều mà cô chưa nói, thậm chí chưa hiểu rõ, thì cậu đều hiểu cả rồi. Cuối cùng thì vẫn là cậu đã đánh giá quá cao bản thân mình, kể cả cậu có chống đối được thì liệu nhà họ cô có thể làm được không? Cố Tư Ước không phải trẻ mồ côi, cô được bố mẹ vô cùng yêu thương và che chở. Cậu đã gặp bố mẹ cô mấy lần, gia đình cô không giống như gia đình cậu, gia đình cô lúc nào cũng tràn ngập sự ấm áp. Cậu hít sâu một hơi, nói, em không cần chuyển trường, anh sẽ về nhà nói chuyện lại với bố mẹ. Em hãy ở Long Hưng hoàn thành thật tốt 2 năm học còn lại, cứ thay đổi môi trường mới liên tục sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của em. Cố Tư Ước giật nhẹ khóe môi, không biết phải nói gì. Cậu nâng mặt cô lên, nói, nhớ kỹ lời em đã nói đấy, phải chờ anh. Cố Tư Ước nhìn vào mắt anh, gật đầu. Hạ Chi Tuyền cúi đầu hôn lên môi cô, dùng sức mút lấy đôi môi mềm. Mãi đến khi môi hai người đỏ lên, cậu mới buông cô ra. Anh đi đây, nói xong liền quay người bước đi nhanh như gió. Cố Tư Ước nhìn bóng lưng cao gầy của cậu, bất ngờ chạy tới ôm chặt cậu từ phía sau. Cậu lập tức dừng bước, Cố Tư Ước ôm cậu trán áp vào tấm lưng, nghẹn ngào nói. Anh đừng quên em nhé, anh giỏi giang như vậy, rất nhiều bạn nữ thích anh đừng vì không có em bên cạnh mà không thích em nữa nhé. Hạ Chi Tuyển nhẹ nắm lấy tay cô, lúc này nghe cô nói vậy cậu lại có thể từ trong đau khổ mà cười một cái. Cô bé này rõ ràng là không đủ thông minh, thế mà lúc nào cũng khiến cho cậu như chết đi sống lại, biết nói thế nào để làm cậu đau, cũng biết làm sao để khiến cậu vui lên. Hạ Chi Tuyển đang chống đối lại bố mẹ, nhưng vì Cố Tư Ước mà đành phải thỏa hiệp. Cậu đi về nhà đối mặt với bố mẹ mình, rời nhà đi nửa tháng, vì ngày đêm ngồi gõ cốt trên máy tính cộng thêm cả việc vừa chịu đả kích khi gặp Cố Tư Ước, trông cậu gầy đi hẳn. Bành Linh nhìn thấy mà đau lòng, Hạ Quảng Vũ tuy không nói gì, nhưng lúc nhìn thấy con trai thì chân mày đã nhíu chặt lại. Hạ Chi Tuyển ngồi xuống salon, lạnh nhạt nói, con với, gocchuyenaudio.com, Cố Tư Ước đã chia tay, bố mẹ đừng để em ấy chuyển trường. Bành Linh nói, nhưng hai đứa học cùng trường, ngày ngày vẫn đụng mặt nhau, liệu có ổn không? Con tính sẽ học vượt lớp khối 11 và khối 12 cách nhau khá xa, hết một năm con sẽ học đại học luôn. Vượt lớp, con nghĩ kỹ chưa, liệu có theo kịp kiến thức không? Hạ Quảng Vũ hỏi, không vấn đề gì à? Hạ Chi Tuyển đáp, giọng nói lộ ra sự mệt mỏi. Bây giờ cậu chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh, để cậu có thể thoát ra khỏi giai đoạn này. Hạ Chi Tuyển nói vậy, bố mẹ cậu cũng không mấy lo lắng, vì dù sao việc học của cậu vẫn rất tốt. Cậu lại nói, còn nữa, không bao giờ có chuyện con sẽ quen Trương Nhân, bố mẹ đừng nên nghĩ nữa. Hai vợ chồng yên lặng một lúc, Hạ Quảng Vũ nói. Hai con còn nhỏ, chưa cần nghĩ đến chuyện này. Bành Linh gật đầu, bố mẹ không ép con cứ học hành cho tốt trước đã. Nếu con trai mà không chống đối việc họ phản đối yêu sớm thì họ cũng không muốn nhắc đến Trương Nhân, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất, cho dù là yêu đương hay kết hôn thì vẫn nên là chuyện sau khi trưởng thành, bây giờ còn quá sớm. Cứ thế đi ạ, con về phòng nghỉ đây. Cậu đứng dậy trở về phòng. Hai vợ chồng nhìn con trai đi lên gác, lúc rẽ vào khúc quanh rồi thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Trở về là tốt rồi, những chuyện khác thì cứ từ từ rồi sẽ đến. Sau khi Hạ Chi Tuyển về nhà không bao lâu thì Chu Kiêu gọi tới. Chuyện những tấm ảnh bị dán lên bảng tin, Hạ Chi Tuyển mệt không buồn đi điều tra, liền giao hết lại cho Chu Kiêu và Tô Hàn. Sau nửa tháng vất vả, liên lạc với nhiều nhân chứng, dò theo những manh mối có được, cuối cùng bọn họ đã tra ra được kẻ chủ mưu Lục Minh. Những tấm ảnh là người của Từ Na chụp, nhưng cô ta không dám có hành động gì. Sau khi đi với Lục Minh, biết chuyện cậu ta thích Cố Tư Ước, cô ta đã đưa hết số ảnh chụp được cho cậu ta. Chu Kiêu nói, tối mai thằng này có hẹn phải ra ngoài, thời gian địa điểm bọn tôi đều đã nắm rõ, có muốn đến dạy dỗ nó một trận không? Cậu nói xem. Hạ Chi Tuyển lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Tối hôm sau, Hạ Chi Tuyển ra ngoài tụ họp với Tô Hàn, Chu Kiêu và Lục Gia Diệp, không có thêm ai cả, chỉ bốn người họ thôi. Trong đám bạn đi cùng với Lục Minh, có một người đã bị Tô Hàn mua chuộc, cậu ta đã mật báo cho bọn họ biết. Cuối cùng bốn người chặn Lục Minh lại ở nhà vệ sinh nam. Những người còn lại thấy có biến nên đã bỏ chạy, Hạ Chi Tuyển tiến lên nắm lấy cổ Lục Minh, sau đó tàn nhẫn đập đầu cậu ta vào ván cửa. Ba người anh em không ai ra tay, chỉ ở bên cạnh canh chừng. Mới đầu Lục Minh còn lao vào đánh nhau với Hạ Chi Tuyển, nhưng dần dần cậu ta càng lúc càng trở nên yếu thế hơn. Lục Minh bình thường vốn đã không đánh lại được Hạ Chi Tuyển, nói gì đến lúc này, Hạ Chi Tuyển đang cực kỳ phẫn nộ, mỗi một nắm đấm thô bạo được tung ra chỉ hận không thể cho đối phương biến mất khỏi cuộc đời này ngay lập tức. Lúc Lục Minh sắp không trụ nổi, ba người kia liền chạy tới kéo Hạ Chi Tuyển lại. Tô Hàn nói, được rồi A Tuyển, đánh nó chết thì tương lai của cậu cũng mất luôn đấy. Lục Minh ho ra một ngụm máu, cười nói, thẹn quá hóa giận đây mà chia tay rồi đúng không? Ha ha, thấy chúng mày chia tay mà tao vui quá. Mày đánh chết tao đi, đánh chết tao rồi thì mày cũng trốn không thoát đâu, đời này mày cũng đừng nghĩ đến chuyện yêu Cố Tư Ước nữa. Hạ Chi Tuyển hất tay mấy anh em ra. Gocchuyenaudio.com Bước lên trước, trong mắt Lục Minh hiện lên vẻ sợ hãi, Hạ Chi Tuyển đi tới trước mặt cậu ta, ngồi xổm xuống, nói. Sớm muộn gì tao cũng sẽ cho mày chết, nhưng mà tao phải để mày trông thấy tao và Cố Tư Ức kết hôn trước đã. Cách Chương.